Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 435, xuất ngoại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Trương Hoa. Người cái tiểu nhân hèn hạ. Phù Đồ Sinh ôm hận gầm thét, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Hắn cũng không dám người bị trọng thương dưới tình huống còn dừng lại ở Trương Hoa trước mặt. Ai cũng không cách nào dự liệu Trương Hoa phải chăng lại đột nhiên bạo khởi trực tiếp chấn giết Phù Đồ Sinh. Vì để ngừa vạn nhất, chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Thiên Hoa đạo hữu, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, chung quanh mấy cái thánh nhân uy tín lâu năm đều là một mặt cười khổ. Trương Hoa hành động này không thể nói sai, khá vậy không thể nói đúng vậy. Sống sờ sờ đem người ta chọc tức đi, cũng chỉ Trương Hoa như thế chứ. Không cần quản hắn, một cái tên hề nhảy nhót thôi. Thánh nhân minh nhiều hắn không nhiều, thiếu hắn không thiếu. Trương Hoa hừ lạnh, nguyên bản lấy là giết chết Phù Đồ Tuyệt chuyện này liền chấm dứt. Ai ngờ ra một cái Phù Đồ Sinh. Thôi thôi, mấy vị thánh nhân uy tín lâu năm đều biết Phù Đồ nhất mạch làm qua cái gì chuyện. Muốn khuyên Trương Hoa buông xuống là không thể nào. Dứt khoát, không lại tiếp tục để ý tới. Luận đạo sẽ tiếp tục tiến hành. Bất đồng trước khi chính là mấy vị thánh nhân uy tín lâu năm thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một phen. Hơn nữa củng cố cơ sở, tương lai đánh vào tầng thứ cao hơn. Đảo mắt, 3 ngày trôi qua, cả ngày lẫn đêm, rất nhiều thánh nhân luận đạo không nghỉ. Trên mặt thần sắc hưng phấn vậy phát rõ rệt, rất có một bộ tiếp tục tái chiến một trận dáng điệu. Trương Hoa sau lưng Cung Vô Nguyệt đã sớm là ngáp liền liền, nhưng cũng không mở miệng. Bực này tình cảnh to lớn, tùy tiện rời đi sẽ đắc tội không ít người chứ. Trương Hoa đem hết thảy để ở trong mắt, khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy cùng mấy vị thánh nhân cáo từ. Dù sao, 3 ngày đã qua đỉnh cấp sẽ cũng không hạ tiếp theo chuyện kiện. Không bằng trực tiếp sẽ tung sơn, an bài một ít chuyện tình, ra Thiếu Lâm tự, gọi ra Thanh Hồng, đảo mắt không mấy phút nữa. Hai người trở lại tung sơn, mới vừa rơi xuống đất Cung Vô Nguyệt liền cáo lui đi ngủ bù đi. Trương Hoa im lìm cười không dứt, hơi vận chuyển Thái Huyền Kinh, linh lực chậm rãi tu luyện. Một vòng đã qua sau đó, mở ra hai tròng mắt, hồi đến đại điện, Trương Hoa hơi bố trí chút ít nhiệm vụ đi xuống, để cho rất nhiều đệ tử toàn bộ trở lại tông môn. Không được đi ra ngoài, Thiên Hoa chân nhân, đương kim thiên hạ thiên tài bội xuất, phổ thiên tu luyện, tà thất kiếm minh cảm cho đòi trời đất sức mạnh to lớn. Đặc biệt ở đây 1 tháng sau đem ở Tung Sơn mở thất kiếm minh thu học trò thực tập. Rất nhiều đạo hữu có thể tới tham gia, đăng ký cổ võ diễn đàn, đem nội dung tuyên bố sau đó Trương Hoa bắt đầu lại xử lý trong tay công việc. Trong 1 tháng, còn muốn đi Bắc Hùng Quốc đi một chuyến. Hôm nay linh lực hồi trào lưu, khó bảo toàn bí tộc thần linh có thể bản thể hạ xuống thế gian. Vì bảo đảm thất kiếm minh an toàn, tháng này bên trong tốt nhất giải quyết bí tộc một chuyện, còn có Trương Mẫu trên người quỷ khí, R quốc bên kia cũng hẳn đi một chuyến, tỉ mỉ hoạch định một phen. Nước ngoài chờ Trương Hoa sự việc còn thật nhiều, đến khi sự việc xử lý xong hết rồi sau đó, Trương Hoa an bài đệ tử đi mua một bản bay đi Bắc Hùng Quốc vé máy bay. Lần này đi Bắc Hùng Quốc cần phải khiêm tốn làm việc, trực tiếp bay qua, quả quyết không thể thực hiện, vé máy bay thẻ căn cước, dĩ nhiên cũng không khả năng là Trương Hoa. Bà mụ, ta gần đây có chuyện, cần muốn xuất ngoại một chuyến, đại khái xảy ra đi 1 tháng chừng, thất kiếm minh sự việc ta đã giao cho những trưởng lão kia xử lý. Hai ông bà không cần lo lắng, nếu như có cần gì, cứ việc nói. Biểu tỷ vậy không nên để cho nàng xuống núi, nhân cơ hội luyện một chút cổ võ, miễn được ngày sau bị người khi dễ. lưu lại một phong thư sau đó. Trương Hoa liền dẫn liền một bản thẻ đen bay thẳng đi Bắc Hùng Quốc. Chuyện này, không một người biết được. Chủ yếu, vẫn là Trương Hoa không muốn những người khác lo lắng. Bắc Hùng Quốc cùng Hoa Hạ lân cận, bất quá mấy giờ liền đến, mới vừa xuống máy bay trận. Trương Hoa liền phát hiện một cái so sánh lúng túng chuyện. Mình tiếng Anh khẩu ngữ không được. Hơn nữa Bắc Hùng Quốc tiếng Anh dùng so với thiếu. Càng nhiều hơn chính là Bắc Hùng Quốc địa phương ngôn ngữ tiếng Nga. Chẳng lẽ muốn mời phiên dịch? Giữa lúc Trương Hoa chậm rãi đi ra sân bay, suy tư chờ một hồi chuẩn bị làm gì, đột nhiên bị một đám tướng cao to Bắc Hùng Quốc người cản lại. Hoa Hạ heo. Đối phương có kém chất lượng tiếng Anh lên tiếng hỏi. Trương Hoa hơi sững sờ. Chẳng lẽ bởi vì mình duyên cớ, Bắc Hùng Quốc đối với tất cả người Hoa cũng chặn lại qua chứ? Ừ, Trương Hoa lười được hồi đối phương tiếng Anh, thuận miệng nói một câu là sau đó tiếp tục chuẩn bị đi ra ngoài. Ai ngờ sau lưng người đàn ông vạm vỡ trực tiếp nắm Trương Hoa cổ áo. Sau đó kéo dài liền một xe cảnh sát, ngoài miệng vừa nói đùng đùng tiếng Nga, nghe vào tựa hồ là muốn thẩm vấn Trương Hoa. Hơi bĩu môi một cái, Trương Hoa còn là theo chân bọn họ đi. Dẫu sao trước khi tới lập flag, khiêm tốn làm việc, cũng không thể mới ra sân bay liền trêu người chứ. Còn là cảnh sát, chừng chốc lát cỡ đó, mấy người đem Trương Hoa đợi đến liền gần bót cảnh sát sau đó. Trực tiếp còng lại Trương Hoa. Phòng thẩm vấn bên trong, một cái một mặt màu trắng râu lão Bắc Hùng Quốc người nhìn chằm chằm Trương Hoa cặp mắt. Khí thế tàn bạo, ngươi là người Hoa. Lần này, đối phương nói đúng xấu tiếng Hoa. Trương Hoa hơi sững sờ. Đây coi là có ý gì? Ừ, tới Bắc Hùng Quốc làm gì? Du lịch, tên họ tuổi tác Hoa Hạ địa chỉ. Đây là ta tư nhân tin tức, không có thể tùy ý tiết lộ. Hỏi một vấn đề cuối cùng, Trương Hoa khẽ lắc đầu cự tuyệt trả lời. Đối phương tựa hồ sớm có ngờ tới, lật xem trong tay Trương Hoa, nơi có tin tức. Cuối cùng khẽ gật đầu, trở lại phục mệnh, cơ bản có thể khẳng định. Trương Hoa tới đây cũng không những thứ khác mục đích. Nhưng tiếp theo sẽ có một vị Bắc Hùng Quốc cảnh sát đi theo Trương Hoa. Thẳng đến xuất cảnh, Mỹ danh kỳ viết cho người Hoa đưa ấm áp. Thực ra là giám sát người Hoa. Phải chăng làm ra đối với Bắc Hùng Quốc có hại chuyện? Nhược tồn ở đây, lúc này bắt, rồi sau đó chờ đợi là nghiêm hình đánh khảo. Bực này mánh khóe, nước lớn bây giờ đều ở đây dùng. Rất nhanh. Một vị đẹp trai nữ cảnh sát xuất hiện ở Trương Hoa trước mặt, Liễu Vô Ngân tiên sinh. Ngươi có thể đi ra ngoài, bất quá, được mang theo ta là người Bắc Hùng Quốc cuộc hành trình phiên dịch quan. Vinia hừ lạnh một tiếng, mặt đầy khinh thường, một người bình thường mà thôi, thuần túy lãng phí thời gian, nếu không phải phía trên ra lệnh, Vina mới lười được tới. Trương Hoa tất nhiên nhìn ra Vina giọng không tốt, nhưng suy nghĩ mình khiêm tốn flex, vẫn là nhịn, nữ sĩ, mời cùng ta đi thôi. Trương Hoa đứng dậy sau đó kêu một chiếc xe taxi, yên tĩnh chờ Vina lên xe. Vina không tình nguyện sau khi lên xe, Trương Hoa thật nhanh báo một chùm tiếng Nga, tựa hồ là Bắc Hùng Quốc số 1 quốc tế dây chuyền khách sạn. Quả nhiên. Hoa Hạ heo chính là nhiều tiền người ngu, Vina không khỏi được trong lòng giễu cợt, đồng thời vậy mừng thầm, bực này khách sạn lớn, mình có thể chưa bao giờ đi qua, coi như là cho mình nhàm chán mấy ngày an ủi đi. Vina đắm chìm trong lòng ảo tưởng, hồn nhiên không có phản ứng Trương Hoa chính là khẽ mỉm cười, cũng không để ý, mấy ngày nay. Liền thật tốt ở Bắc Hùng Quốc mua đồ đi. Có Bắc Hùng Quốc tuyệt sắc nữ cảnh sát đi cùng. Cũng là một phen mùi vị. Sau đó mấy ngày, Trương Hoa mỗi ngày đi dạo thương trường. Đồng thời mời mấy người hộ vệ. Chỉ vì đơn thuần mang đồ. Vina càng ngày càng cảm thấy Trương Hoa không tưởng tượng nổi. mua đồ tất cả đều là điểm một lượng kiện không muốn. Sau đó bao hết, bực này phung phí, cũng là hiếm thấy, hẹn gần hoàng hôn, trở lại khách sạn sau đó, Trương Hoa sẽ để cho Vina đi xuống. Buổi tối đoạn này thời gian, Vina cùng Trương Hoa cũng không sống chung một phòng, cho nên rất nhiều thứ cũng âm thầm giải quyết. Nói thí dụ như, Bắc Hùng Quốc bí tộc ngồi xuống chỗ, lại có thể ngay tại Bắc Hùng Quốc quốc đô ngoài ngàn dặm một cái nghèo núi vùng đất hoang chính giữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.